Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1614, chương 1618 hắn còn nhanh hơn ngươi nha. Trở về trang sách đương Dương Dương xuất lĩnh Ajax, ở Madrid nghỉ ngơi một đêm về sau, ngày kế tiếp sáng sớm trở về tới Amsterdam lúc. Ở phi trường nhận lấy sớm đã chờ đã lâu Ajax fan bóng đá nhiệt liệt nghênh đón. Hàng ngàn hàng vạn Ajax fan bóng đá xông lên Amsterdam đầu đường. Đông đảo Hà Lan fan bóng đá đều đang vì Ajax reo hò. Toàn bộ Hà Lan, toàn bộ châu Âu, thậm chí toàn thế giới đều đang vì Ajax truyền kỳ hát vang bài hát ca tụng. Nước Pháp Lê Quai khen ngợi Ajax hắc mã truyền kỳ, cho rằng đây là châu Âu giới bóng đá quá khứ 15 năm đến vĩ đại nhất hắc mã. Tối truyền kỳ đoạt giải quán quân kỳ tích, sáng tạo ra châu Âu giới bóng đá lại một đoạn kinh điển giai thoại. Lần trước để cho người ta giật nảy cả mình chính là Rihago xuất lĩnh Hy Lạp đội. Nương tựa theo bền chắc không thể phá được phòng thủ. Hy Lạp cuối cùng ổn định giải Euro, mà lần này, Dương Dương cùng hắn Ajax cũng là không thua bao nhiêu. Tại Hà Lan trong nước, Ajax thế như trẻ tre, lấy toàn thắng chiến tích đoạt giải quán quân. Đây tuyệt đối là một cọc kỳ tích, mà tại Champions League trên sàn thi đấu, Ajax cũng đồng dạng nghiêm túc. Đầu tiên là tại siêu cấp bảng tử thần bên trong đánh bại Bayern Munich, Inter Milan cùng Tottenham Hotspur, sau đó liên tục đào thải MU, Juventus cùng Barcelona tấn cấp trận chung kết, cũng tại trong trận chung kết đánh bại Liverpool, toàn bộ đoạt giải quán quân quá trình trầm bổng chập trùng. Có thể xưng mộng ảo, ngoặc kép chấm chấm, nước Đức báo bài cũng đối Ajax đoạt giải quán quân đưa cho cực cao đánh giá. Cho rằng Dương Dương khai sáng một đoạn hoàn toàn mới bóng đá lịch sử. Lần này Ajax đoạt giải quán quân vĩ đại trình độ, thậm chí vượt qua năm đó Van Gaal chỗ chấp giáo chi kia Ajax. Mà chúng ta đều biết, năm đó Ajax vì châu Âu giới bóng đá cống hiến đông đảo ngôi sao bóng đá cùng cự tinh. Lần này, Dương Dương Ajax cũng sẽ như thế. Nước Đức báo bài phân tích. Truyền kỳ đoạt giải quán quân, để Dương Dương còn không có xuất ngũ liền đã tấn thăng châu Âu đỉnh cấp danh xuất hàng ngũ. Cái này tại châu Âu bóng đá trong lịch sử còn là lần đầu tiên. Bởi vì sớm tại nửa năm trước, Dương Dương thậm chí ngay cả chấp giáo tư cách đều không có. Mùa giải sơ, Dương Dương cũng bởi vì không có chấp giáo tư cách, bị đến từ bỉ Standard Liège cho cáo bên trên UEFA, để hắn không cách nào tại huấn luyện viên trưởng vị trí bên trên chỉ huy tranh tài. Bị ép chỉ có thể đi gần cầu, từ cầu thủ ghế dự bị bên trên chỉ huy, có thể coi là như thế. Dương Dương như trước vẫn là dẫn đội sát nhập vào Champions League tiểu tổ thi đấu. Cũng một đường giết tiến vào trận chung kết, tại châu Âu bóng đá trong lịch sử. Chưa từng có ai giống Dương Dương dạng này. Hắn chỗ chấp giáo hạ Ajax đá ra làm cho người khó có thể tin thế công bóng đá. Thậm chí tại Champions League trận chung kết, bọn hắn làm cho Liverpool toàn trường chỉ có 2 lần bắn chính cầu môn. Có thể thấy được Hồng Quân bị bức bách đến cỡ nào chật vật hoàn cảnh. Dương Dương tại Ajax chỗ, phổ biến bóng đá tràn đầy tính công kích, tràn đầy áp bách tính chất, tràn đầy tấn công tính, đồng thời lại giàu có tốc độ cùng lực trùng kích. Đây là một loại cho người ta lưu lại phi thường khắc sâu ấn tượng bóng đá phong cách. Nước Đức báo, bài cho rằng, Dương Dương bóng đá hấp thụ bao quát Benitez, Ancelotti, Zidane, Guardiola, Klopp cùng Simeone chờ đông đảo châu Âu danh xuất chấp giáo nguyên tố. Từ đó đều có thể tìm tới bóng của bọn hắn, nhưng lại không giống. Chúng ta có thể kết luận, đây là trước mắt châu Âu giới bóng đá đông đảo bóng đá phong cách bên trong. Tiếp cận nhất tại toàn công toàn thủ lý niệm bóng đá. Toàn công toàn thủ, từ Ajax danh túc Misen sáng lập, bây giờ tại Dương Dương cùng hắn Ajax cầu thủ trên thân đạt được tái hiện. Cái này không thể nghi ngờ cũng là một cọc giai thoại. Càng quan trọng hơn là Dương Dương cùng hắn đội bóng cho châu Âu giới bóng đá rót vào một cỗ máu mới. Giàu có sáng tạo cái mới bóng đá phong cách cũng tốt. Tuổi trẻ có sức sống, tuổi trẻ cầu thủ cũng được. Dương Dương đều vì châu Âu giới bóng đá làm ra vô cùng cao minh cống hiến. Hắn tại dùng hành động thực tế để chứng minh chính mình lúc trước tại London chỗ ưng thuận kia. Phần hứa hẹn, đương toàn bộ châu Âu giới bóng đá, thậm chí toàn thế giới truyền thông đều đang vì Dương Dương cùng hắn Ajax sôi trào lúc. Xa xôi Trung Quốc cũng đồng dạng lâm vào cuồng hoan. Tòng quyền uy tạp chí đảng báo đảng cùng đài truyền hình quốc gia. Đến Internet xã giao bình đài cùng mỗi đại diễn đàn. Cơ hồ tất cả mọi người tại thảo luận trận này trận chung kết. Thảo luận tên kia truyền kỳ Trung Quốc cầu thủ. Thảo luận hắn cùng hắn Ajax hết thảy. Quyền uy báo đảng tại trang đầu đăng tin tức. Khu vực lãnh đạo tối cao nhất tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Lần đầu tiên cho Dương Dương đánh tới điện mừng, khen ngợi hắn tại Ajax làm hết thảy, cũng đối với hắn rốt cục bước ra chấp giáo bước đầu tiên mà biểu thị chúc mừng. Thủ trưởng trong điện thoại nâng lên, ta còn rõ ràng nhớ kỹ, người năm đó đã nói với ta, nguyện vọng của ngươi chính là một ngày kia, dẫn đầu Trung Quốc đội tuyển quốc gia quay về World Cup trận chung kết, cũng dẫn đội đoạt giải quán quân. Vì thế người quyết định đem chấp giáo sự nghiệp làm mình cả đời truy cầu. Hiện tại, ta vô cùng cao hứng nghe được người chấp giáo Ajax lấy toàn thắng chiến tích đoạt được thi đấu vòng tròn quán quân. Cầm xuống cúp KNVB quán quân, cũng lấy Champions League trong lịch sử trẻ tuổi nhất người dự thi thân phận đoạt giải quán quân. Ta cùng Tổ quốc nhân dân đều vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Tại điện thoại cuối cùng, thủ trưởng lại lần nữa cho Dương Dương tha thiết kỳ vọng. Hy vọng hắn có thể đón thêm lại lệ, tiếp tục nghề nghiệp của mình kiếp sống. Bởi vì hiện tại Trung Quốc bóng đá còn cần hắn tiếp tục phát sáng phát nhiệt, tiếp tục dẫn đầu đội tuyển quốc gia chinh chiến thế giới bóng đá. Đồng thời cũng hy vọng Dương Dương có thể không ngừng tăng lên chính mình. Thủ trưởng nói. Cả nước nhân dân đều đang đợi lấy ngươi trở về, đều đang đợi lấy ngươi đi đến Trung Quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên tịch một khắc này. Hy vọng ngươi tiếp tục cố gắng, không kiêu không ngạo, không cô phụ Tổ quốc cùng nhân dân đối ngươi tha thiết kỳ vọng. Dương Dương trong điện thoại cũng phi thường nghiêm túc biểu thị. Mình sẽ không xuất ngũ, cũng sẽ không kiêu ngạo, bởi vì hắn chấp giáo vừa mới bắt đầu. Hắn hy vọng tiếp tục tại châu Âu giới bóng đá tôi luyện mình, tăng lên mình chấp giáo trình độ. Hắn rất chờ mong, đồng thời cũng phi thường xác định, mình nhất định sẽ có dẫn đầu Trung Quốc đội tuyển quốc gia đi đến World Cup trận chung kết sân khấu. Ngày đó, đồng thời, Dương Dương cũng lộ ra, hắn cùng Ajax đem tiếp tục ủng hộ Trung Quốc bóng đá phát triển. Tại Trung Quốc phương Nam Ajax thanh huấn căn cứ đã tại như hỏa như đồ kiến thiết bên trong. Đây là Ajax trước mắt một tòa duy nhất hải ngoại trực tiếp thanh huấn căn cứ. Đồng thời cũng chính là châu Á, thậm chí thế giới tối cao trình độ thanh huấn cùng nhân tài tuyển chọn căn cứ. Dương Dương còn biểu thị hắn đã cùng Hà Lan liên đoàn bóng đá. Cùng Eredivisie mỗi lớn câu lạc bộ đều thành lập nên liên hệ. Bọn hắn đang thương lượng một bộ hành chi hữu hiệu phương án. Hy vọng có càng ngày càng nhiều Trung Quốc cao cấp cầu thủ đi đến Eredivisie đấu trường. Tiến tới coi đây là ván cầu. Đổ bộ châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn sân khấu. Dương Dương nói, ta hy vọng tại tương lai không lâu. Tòa này Ajax Trung Quốc thanh huấn trong căn cứ có thể bồi dưỡng được càng nhiều Trung Quốc thiên. Tài, bọn hắn bắt đầu từ nơi này bọn hắn bóng đá mộng tưởng. Cũng trong tương lai tiến vào đội tuyển quốc gia, vì Trung Quốc bóng đá cố gắng phấn đấu. Thủ trưởng nghe Dương Dương báo cáo sau cao hứng phi thường. Biểu thị khu vực đem cho đại lực ủng hộ. Cổ vũ hắn buông tay buông chân. Lớn mật hành động, phát huy đầy đủ tự thân người dẫn đầu tác dụng. Vì Trung Quốc bóng đá tích cực hiến kế. Làm nhiều cống hiến. Vì Trung Quốc bóng đá phát triển cống hiến một phần lực lượng của mình. Thủ trưởng nói, Tổ quốc cùng nhân dân sẽ nhớ kỹ ngươi. Sẽ cảm tạ ngươi, ngoặc kép chấm chấm, tại Ajax đoạt giải quán quân về sau. Cơ hồ toàn thế giới đều tại nóng sao lấy Dương Dương cùng hắn Ajax. Thậm chí liền ngay cả ở xa Bắc Mỹ, danh xưng bóng đá hoang mạc nước Mỹ, đều nhấc lên một cỗ Dương Dương gió lốc. Nước Mỹ người của mọi tầng lớp đều nhao nhao thảo luận đến Dương Dương. James, cô bé chờ cùng Dương Dương có không tệ quan hệ NBA ngôi sao bóng đá đều nhao nhao trên Twitter đưa ra lời chúc phúc của mình. Michael Jordan càng là phát một thì nước Mỹ New York Times đưa tin. Khen ngợi Dương Dương vì bóng đá chi thần. Siêu cấp phi nhân bầu càng là tại Twitter bên trên nói đùa Dương Dương. Biểu thị mình nguyện ý hợp đồng Ajax vì Dương Dương hiệu lực. Nhưng phía dưới lại có Ajax fan bóng đá điều khiển một câu. Chúng ta có Haaland, hắn bắn vọt còn nhanh hơn ngươi nha. Mà tại một mảnh đoạt giải quán quân vui mừng bầu không khí bên trong. Cũng không ít truyền thông đều đối Ajax tiếp xuống phát triển cảm thấy lo lắng. Hà Lan cộng đồng Nhật báo đăng kim bài bóng đá phóng viên Van Desmer chuyên mục văn chương. Phân tích Ajax tiếp xuống đối mặt xấu hổ tình cảnh, đó chính là đoạt được Champions League về sau. Trong đội đông đảo ngôi sao bóng đá đều gặp phải trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đào góc. Ai ấy đều thấy được, Ajax lưu không được người, nhưng chi này đội bóng bên trong tụ tập một món lớn tràn ngập thực lực cùng tiềm lực ngôi sao hy. Vọng. Dương Dương vì châu Âu giới bóng đá bồi dưỡng được một chi tràn ngập hy vọng đội bóng. Mà tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ đều khát vọng từ chi này đội bóng bên trong kiếm một chén. Canh, Frenkie de Jong nhận lấy Real Madrid, Barca, Juventus, Manchester City, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, MU. Theo đuổi của hắn người danh sách cơ hồ bao gồm toàn bộ châu Âu giới bóng đá đỉnh tiêm trung tâm. Huấn luyện cầu thủ, còn có Ndombo, De Ligt, Jovic, Militao chờ cầu thủ. Bọn hắn đều hứng chịu tới trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng truy phủng. Ajax lưu không được, người, trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đã tranh nhau chen lấn tới cửa đào góc. Dưới loại tình huống này, đối Ajax tầng quản lý lớn nhất khảo nghiệm chính là muốn thế nào đem phần này dung chuyển giảm bớt đến nhỏ nhất. Muốn thế nào mức độ lớn nhất giữ lại Ajax sức cạnh tranh. Dù sao, Ajax không chỉ là muốn đá một cái mùa giải, còn có mới mùa giải, còn có về sau, Ajax nhất định phải mượn cơ hội này. Mau chóng hình thành một bộ hành chi hữu hiệu ổn định vận hành hệ thống. Tại Ajax khải hoàn trở về, đến Amsterdam về sau, toàn thành oanh động, hàng ngàn hàng vạn tên Ajax fan bóng đá phun lên đầu đường. Muôn người đều đổ xô ra đường, cùng đội bóng cùng một chỗ chúc mừng đoạt giải quán quân. Loại này thịnh sự tại Hà Lan bóng đá đã có vài chục năm chưa từng thấy qua. Tại đội bóng thật vất vả kết thúc đoạt giải quán quân du hành. Ngăn lại Cruyff sân bóng về sau. Amsterdam chính phủ thành phố. Hà Lan thủ tướng cùng Hà Lan vương thất đều nhau nhau ngăn lại Cruyff sân bóng. Vì Ajax chúc mừng đoạt giải quán quân. Trong đó, Amsterdam chính phủ thành phố công khai biểu thị. Sẽ tại gần đây bên trong họp thảo luận Ajax mua về Cruyff sân bóng chuyện cổ phần. Tin tưởng vấn đề không lớn, bởi vì chính phủ cũng phi thường cổ vũ Ajax có thể tiếp tục làm lớn làm mạnh. Tiến tới kéo theo toàn bộ Hà Lan bóng đá phát triển. Ajax giám đốc Van der Sar thì là đại biểu câu lạc bộ phát biểu. Biểu thị đội bóng vừa mới trải qua một cái huy hoàng mùa giải. nhưng Ajax sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Đội bóng đã có một bộ hoàn chỉnh khả thi phương án. Chúng ta có thể cam đoan, mới mùa giải Ajax vẫn như cũ tràn ngập sức cạnh tranh. Cái này không thể nghi ngờ cũng thật to để chấn fan bóng đá cùng xã hội các giới đối Ajax lòng. Tin, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?